Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 90, Black Widow, tranh chấp. Sáng sớm Natasha đã bị Susan điện thoại đánh thức, biết được chuyện phát sinh rất nhanh sẽ minh bạch đây là có người đang cố ý nhằm vào chính mình. Bất quá nàng lại không có kinh hoàng, trái lại có chút hưng phấn. Đầu tiên là ngủ tiếp mơ cái giấc mơ nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó mới lên tắm rửa chuẩn bị bắt đầu điều tra. Tô Phục khi đến đợi Natasha vừa tắm xong, ăn mặc một cái màu da quần lót, có chút rộng rãi áo thun. Natasha dựa ở đầu giường chính nhất mặt sát, còn chưa khô tóc, một mặt thông qua thần môn vòng tay. Mạng lưới đang điều tra tình huống, thân hình, trang bị đều không khác mấy. Hơn nữa tự xưng Black Widow, điều này làm cho Natasha rất nhanh sẽ có cách hướng về. Đúng vậy, xem ra ngươi không bị ảnh hưởng. Tô Phục cười hướng Natasha nói. Natasha yên nhiên nở nụ cười, là một người gián điệp, quan trọng nhất chính là khống chế tâm tình. Mình, huống chi ta cũng không có gì đáng lo lắng. Tuy nhiên bọn họ kế hoạch rất chu đáo, hơn nữa thời gian thẻ rất tốt. Nhưng thần môn vòng tay có định vị công năng, vì lẽ đó ta hiểm nghi rất dễ dàng tẩy thoát, chỉ bằng những định vị sợ là không đủ. Tô Phục căn bản không lo lắng Natasha có thuộc nồi sự tình, nhưng vẫn là cố ý hỏi một câu. Natasha tự tin nói, chỉ có định vị xác thực không đủ, nhưng nếu như ta có ghi hình đây, tối ngày hôm qua người kia đến quá cổ quái. Ta cảm thấy tình huống khác thường liền mở ra vòng tay ghi hình công năng. Cái này đủ để chứng minh ta trong sạch. Ngược lại, ta hiện tại rất tò mò cái này, Black Widow, rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Natasha có chỗ chuẩn bị, Tô Phục thỏa mãn gật gù. Sau đó đi tới ngồi xuống một bên hỏi, ngươi có cái gì muốn phương pháp? Bọn họ có thể đem thời cơ sắp xếp tốt như vậy liền nói rõ S. HILD hoặc là quân đội nội bộ khẳng định có người. Hơn nữa cái này Black Widow cố ý thiết kế ta. Ta hoài nghi cũng là bởi vì Black Widow cái này danh hiệu. Natasha đón đến, ta vừa nãy điều tra một hồi, Black Widow cái này danh hiệu bắt nguồn từ Liên Xô cũ, một cái gián điệp tổ chức Red Room. Cái tổ chức này chuyên môn bồi dưỡng nữ tính gián điệp, tối cường giả liền sẽ bị ban tặng Black Widow danh hiệu này. Tuy nhiên hiện tại Red Room cũng sớm đã bị phá hủy giải tán, nhưng rất có thể bí mật tồn tại. Cứu đi Ross Thunderbolt là đệ nhất mục đích, thuận tiện giải quyết Black Widow, tranh chấp có thể là thứ hai mục đích. Thiết kế ta không thành công, đối phương nhất định sẽ không nhịn được lần thứ hai nhảy ra. Như vậy ta thì có thời cơ nắm lấy nàng. Cần hỗ trợ? Tô Phục hỏi. Natasha lắc đầu một cái. Ta nghĩ ta có thể làm được. Được rồi, Black Widow sự tình liền giao cho ngươi, còn những chuyện khác ta đến làm. Natasha đã có cái này tự tin, Tô Phục cũng không có gì có thể lo lắng. Nguyên lai nàng cũng có thể trở thành là đen quả phụ, có thể gia nhập The Avenger. Không có lý do lại càng tốt hơn, trong hoàn cảnh hội càng kém. Black Widow sự tình có thể giao cho Natasha chính mình đến, dù sao cái này dính đến danh hào tranh chấp, nhưng Ross Thunderbolt sự tình Tô Phục nhưng dự định chính mình tới. Sâu chuỗi toàn bộ sự việc kỳ thực vô cùng rõ ràng. Hydra tìm tới Justin Hammer cùng với Ivan Vanko chế tạo ra gia cường phiên bản Whiplash đến tạo thành rối loạn, bọn họ nhân cơ hội cứu đi Ross Thunderbolt. Mà cứu đi Ross Thunderbolt mục đích rõ ràng chính là Hau. Tuy nhiên Tô Phục cũng theo Hydra đánh qua mấy lần giao cho, nhưng trên căn bản đều không có tự mình tiếp xúc, quan hệ xem như còn có thể. Lần này Hydra chủ yếu mục đích hẳn là cũng chỉ là vì cứu đi Ross Thunderbolt. Căn bản không cần làm điều thừa, làm ra một cái Black Widow đến rước họa vào thân. 89 phần 10 là cái kia Black Widow chính mình quyết định. Hydra tuy nhiên được xưng chém đứt một cái đầu mọc ra hai cái đầu. Có mặt khắp nơi tương đối thần bí cùng to lớn, nhưng chuyện này vẫn rất dễ giải quyết. Justin Hammer, từ Natasha khách kia trở về tô phục kêu lên Faber đi Hammer khoa học kỹ thuật. Hammer khoa học kỹ thuật tuy nhiên không có thần môn cùng với Stark công nghiệp như vậy nổi danh. Tuy nhiên không giống lĩnh vực, thậm chí Beard Lisbon xí nghiệp còn muốn thiếu một chút. Nhưng là xem như thực lực bằng đại công ty, tô phục tự mình đến thăm. Hammer khoa học kỹ thuật tự nhiên phi thường long trọng. Thư ký tự mình mang theo tô phục theo Faber đi Justin Hammer văn phòng. Bất quá sau khi tiến vào mới phát hiện Justin Hammer còn có khách nhân. Hay là người quen cũ. S-H-I-E-L, Defil Coulson. Hỏi ra cái gì không? Tô phục tùy ý ngồi xuống hướng về Phil Coulson nói. Tới nơi này mục đích lẫn nhau cũng biết. Phil Coulson mỉm cười lắc đầu một cái. Justin tiên sinh dù sao cũng là tuổi trẻ ức vạn phú ông hơn. Nữa lại là quân đội hợp tác đồng bọn. Hắn không chịu phối hợp ta cũng không có cách nào. S-H-I-E-L, D làm việc lúc nào khách khí như. Vậy, tô phục nói, Phil Coulson nhún nhún vai có chút bất đắc dĩ. Huy, nhìn tô phục vừa tiến đến hãy cùng Phil Coulson đàm luận chính mình không chút nào không thể đem. Mình để ở trong mắt. Điều này làm cho Justin Hammer phi thường bầu không khí. Chợt vỗ bàn một cái hô to một tiếng. Với các ngươi vấn đề ta có thể không thể trả lời. Vì lẽ đó hiện tại các ngươi rời đi đi. Không trả lời. Tô phục híp mắt nhìn Justin Hammer. Phía sau Faber con mắt đột nhiên sáng. Sau một khắc Justin Hammer trong nháy mắt gắt gao cầm lấy cổ mình. Phảng phất có vẫn bàn tay vô hình ngắt lấy cổ hắn để hắn không thể thở nổi một dạng. Nghẹt thở cảm giác truyền đến để Justin Hammer trong nháy mắt hoảng. Ta cũng không phải là S-H-I-E-L, D còn muốn bận tâm thân phận ngươi. Bận tâm ảnh hưởng, tô phục tùy ý tựa ở lão bản trên ghế nhìn Phil Coulson. Phil Coulson phản ứng rất thú vị. Dĩ nhiên lấy điện thoại di động ra cúi đầu chăm chú xem ra. Dương lên khóe miệng, tô phục nhìn Justin Hammer nói, ta cũng không có chạm ngươi. Chúng ta cũng không thể chạm ngươi. Vì lẽ đó, ngươi bởi vì nghẹt thở mà chết theo chúng ta cũng không có quan hệ gì. Hy vọng ngươi có luyện tập quá ấm ức, như vậy hay là còn có thể sống thêm mấy giây. Ta nói. Chấm ngoặc kép, Justin Hammer giữ tợn thống khổ vội vã hô. Tô phục nhìn về phía Faber. Faber mở miệng nói, hắn chính là thằng ngu. Có người cung cấp Iron Monger bọc thép bản thiết kế cho hắn. Hắn muốn chứng minh Hammer khoa học kỹ thuật thực lực đồng thời bắt được quân đội đơn đặt hàng liền. Tìm Ivan Vanko chế tạo Whiplash, một mực hắn liền đối phương là cái gì cũng không biết. Bắt được bản vẽ sau đều đang không thể đi điều tra. Nói cách khác, thằng ngu này hoàn toàn bị người sử dụng như thương. Tô phục không quan tâm hội Justin Hammer. Kinh ngạc vẻ mặt, bĩu môi nói, được rồi, cái này rất phù hợp cái này ngu xuẩn giả thiết. Cũng rất phù hợp Hydra phong cách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.